Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206. Ta thích ngươi. Phát dồ 2K Đảng Minh Cộng 2. Natalie nói không có vấn đề gì. Nếu như Dương Thúc bảo có một người anh em tốt đặc biệt có mị lực, sau đó có cái ngoại tộc cô nàng cùng hắn đi rất gần, kia nói không chính xác đồng dạng sẽ đi giúp huynh đệ thăm dò một phen, khảo sát một chút tình huống. Đương nhiên đây là nếu như lão Dương không có đặc biệt có mị lực huynh đệ. Các huynh đệ của hắn ngược lại là có hắn cái này đặc biệt có mị lực huynh đệ. Theo sinh mệnh tụ trưởng thành, Dương Thúc bảo trên người tương quan khí tức dần dần rõ ràng. Đối động vật lực hấp dẫn dần dần tăng cường. Cỗ này lực hấp dẫn tác dụng tại khác phái lên càng cường đại. Đối với cái này lão Dương cũng rất khổ não. Nữ nhân nhìn chúng chính mình không sao. Chỉ cần mình thủ vững tiết tháo liền không sao. Hắn sợ chính là một chút nam nhân sẽ nhìn chúng chính mình. Ý đồ bại lộ, Natalie không hề rời đi. Nàng nói nàng đối này bảo hộ khu rất có hứng thú. Đang còn muốn nơi này đi dạo. Dương Thúc bảo hỏi, người đối bảo hộ động vật hoang dã cùng hoàn cảnh làm việc cảm thấy hứng thú sao? Natalie mỉm cười mà hỏi, làm sao vậy? Ngươi muốn lưu ta tại ngươi bảo hộ khu làm việc sao? Ngươi nơi này thiếu người đúng không? Không đúng, ta chỗ này thiếu tiền. Nếu như ngươi đối với phương diện này cảm thấy hứng thú liền quyên ít tiền đi. Natalie vũ mị tại, phiêu hắn một chút, thật có lỗi, bản cô nương cũng thiếu tiền. Ngươi nếu là thiếu người ta có thể xả thân kính dâng. Ngươi thiếu tiền liền không thể ra sức. Có lẽ về sau ta có thể dính vào cái rất có tiền người giàu có đi. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi bảo hộ khu quyên tiền. Nhưng bây giờ không được. Vậy ngươi đi thôi, ta phải bận rộn. Natalie hung hăng nháy mắt. Nàng vẫn là lần đầu đụng phải chủ động đuổi chính mình rời đi nam nhân. Nàng không đi không được. Dương Thúc bảo thật chạy đi trồng cây trồng rừng. Nàng muốn giữ lại lề mề một hồi. Dương Thúc bảo đối nàng hô, ngươi cẩn thận một chút, cái này thảo nguyên bên trong có rắn độc Pap Adder, bị nó muốn nhưng là muốn cắt, ngươi hù dọa ta. Natalie cười rất miễn cưỡng, không tin ngươi liền đợi đến nhìn đi, ngươi đi hết bảo hộ khu mới trồng cây. Chính Natalie ở tại như thế một mảnh trên hoang dã quả thật có chút sợ hãi. Cuối cùng chỉ có thể không cam lòng dậm chân lái xe rời đi. Ngày thứ hai lão Dương còn muốn trồng cây. Nick cưỡi xe đạp tới. Đại Golden vung lấy đầu lưỡi chạy vội đi theo ở phía sau. Một người một xe một con chó hành xử tại xanh biếc tại trên thảo nguyên. Gió thổi qua cây cỏ bay váy cũng đang bay. Rất hòa hài. Đại bàng ma sổ trời vừa sáng liền phát hiện nàng. Nó nhắc nhở Malone, Malone lại nhắc nhở Dương Thúc Bảo. Thế là làm Nicole cưỡi xe đuổi tới bảo hộ khu ngã tư tại thời điểm lão Dương đã đợi chờ trong đó. Lúc này trời nắng chang chang, hắn đem chuẩn bị xong ướp lạnh nước trái cây đưa lên hỏi. Ngươi thế nào đột nhiên tới? Ta muốn thi bằng lái. Nicole sau khi xuống xe vung lấy tay làm tiểu cây quạt cố gắng quạt gió. Đại Golden lại tìm cái bóng cây một mạch chui vào lật lên cái bụng. Kim mao trên người tại lông rất thâm hậu. Loại này thời tiết nó chạy đường dài sẽ nóng chết tài. Thế là lão Dương nhanh đi sinh mệnh thụ trong giếng cổ đánh một thùng nước lạnh đi lên cho nó giải khát, chờ nó uống xong lại cho nó vọt cái mát. Bộ dạng này kim mao mới bớt đau tới. Nhìn xem kim mao không sao. Dương Thúc Bảo mới có tâm tư trêu chọc nói, ngươi muốn thi bằng lái cho dùng bồ câu đưa tin cho ta phát cái tin là được. Còn muốn cố ý đến cho ta biết sao? À, ngươi đến muốn mời ta cùng đi thi. Nikyong cười nói, dĩ nhiên không phải, ta là có chút chuyện đến hỏi một chút ngươi. Chính là Natalie tối hôm qua là không phải lái xe tới tìm ngươi. Dương Thúc Bảo gật đầu nói. Đúng, Nàng nói nàng tới giúp ngươi khảo nghiệm ta. Làm sao vậy? Nàng trở về nói với ngươi. Không, không có. Chính là nàng hôm qua mượn nhà ta xe tới. Neon ấp úng nói. Sau đó gia gia của ta nói nàng đến ngươi nơi này. Hắn không thích Natalie. Nói nàng tới tìm ngươi không có chuyện tốt. Nói những lời này sau nàng lại vội vàng giải thích. Gia gia của ta không theo dõi nàng. Chỉ là vì phòng ngừa xe bị trộm. Gia gia của ta ở phía trên lắp đặt GPS định vị nghi. Trên máy vi tính liền có thể nhìn thấy xe đi nơi nào. Dương Thúc Bảo gật đầu nói. Ta minh bạch, nàng xác thực tới tìm ta. Giúp người thăm dò ta có phải hay không đáng tin. Thăm dò về sau nàng liền rời đi. Nicole nhíu mày nói ra. Ai dùng nàng để thăm dò? Ta mới không cần, à ý tứ của ta đó là chúng ta lại không có bất kỳ quan hệ gì. Vì cái gì cần nàng tới thăm dò? Nàng bây giờ trở nên có chút cổ quái. Dương Thúc Bảo cười nói. Bởi vì nàng cảm thấy ngươi thích ta. Sau đó ta cũng rất thích ngươi. Đang muốn trừng mắt nhổ nước bọt, Nicole nghe xong hắn chỉnh câu. Nói sau mạnh mẽ liền giật mình. Nàng nột nột nói ra. Ngươi. Ngươi vì cái gì nói này một ít? Ý của ta là đây coi là cái gì? Đây là tỏ tình sao? Dương Thúc Bảo thoải mái nói ra. Đây là lời trong lòng của ta. Nikon, ta thích ngươi, bởi vì ngươi đẹp mắt, ngươi thiện lương, ngươi đáng yêu. Ta chưa bao giờ giống như thích ngươi dạng này thích một người. Theo lần thứ nhất gặp ngươi liền thích ngươi. Nikon mười ngón lập tức giảo lại với nhau. Nàng vội vàng hấp tấp đang nhìn Dương Thúc Bảo một chút sau lại vội vàng hấp tấp tại đẩy lên xe đạp. Muốn đi, đại Golden gặp này lập tức kêu rên một tiếng. Lại muốn lên đường, như thế vừa đi vừa về muốn đem ta đưa lên Tây Thiên Đường a. Dương Thúc Bảo vẫn cho là chính mình tương đối thẹn thùng. Tại vấn đề tình cảm lên tương đối nhát gan, bây giờ nhìn Nicole so với mình còn biết bát hơn. Hắn xuất ngoại nhìn đằng trước trên mạng giới thiệu nói Nam Phi cô nàng nhiệt tình không bị cản trở. Dám yêu dám hận, nhưng Nicole hiển nhiên không phải loại này trên mạng cô nàng. Vấn đề tình cảm lên một khi có một phương tương đối nhát gan. Kia một phương khác liền dễ dàng biến dũng mãnh chủ động. Đặc biệt là nếu như nhà gái nhát gan cái kia Nam Phương sẽ trở nên phá lệ dũng mãnh. Tựa như một cái nam nhân chính mình đi đường ban đêm có thể sẽ sợ hãi. Nhưng cho hắn phối một cái mềm mại nhát gan tại muội tử hắn liền sẽ biến thành trung quỳ tái thế. Tử Long trùng sinh, trông thấy Nicole đem xe đẩy muốn chạy. Dương Thúc Bảo lập tức đi lên bắt lấy xe chỗ ngồi phía sau. Hắn nói ra, không sao, Nicole, người nghĩ như thế nào cũng không quan hệ. Nếu như ngươi không thích ta cũng không cần thiết trốn tránh. Chúng ta vẫn như cũ có thể làm bằng hữu. Tóm lại nếu như ngươi muốn rời khỏi phải đợi mát mẻ một chút. Hoa Kim chịu không được. Ta cũng thích ngươi. Nicole hẹn thùng đang cắn cắn xuống môi nói. Ta lần thứ nhất gặp ngươi liền có chút thích ngươi. Thế nhưng là ta không biết loại này thích là dạng gì tình cảm. Ngươi minh bạch ta để ý nghĩ sao? Lão Dương Hân vui cuồng gật đầu. Minh bạch, chúng ta lẫn nhau ái mộ. Không đúng, ngươi không có minh bạch ta ý tứ. Trừ gia gia của ta, ta không có yêu người khác. Nhưng ta đối với ngươi cảm giác cùng đối gia gia của ta không đồng dạng. Cho nên ta hiện tại có chút sợ hãi. Nicole đánh gãy hắn lại nói. Dương Thúc Bảo cười nói. Ta chính là minh bạch ngươi ý tứ. Là chính ngươi không rõ tình cảm của mình mà thôi. Ngươi đối ta cảm giác đương nhiên cùng ngươi gia gia không đồng dạng. Ngươi cùng ngươi gia gia thân tình là độc nhất vô nhị. Giữa ngươi và ta tại tình cảm cũng sẽ là độc nhất vô nhị. Nikon, ta thích ngươi, ngươi thích ta. Đây chính là yêu. Đây là yêu sao? Nikon vẫn như cũ sắc mặt do dự. Dương Thúc Bảo tự tin nói ra. Đúng vậy. Đây chính là yêu, thật, ngươi tin tưởng ta liền tốt, ta là chuyên gia, Nico mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ngươi là chuyên gia, lý luận chuyên gia, lão Dương nói bổ sung. Lý luận chuyên gia cũng là chuyên gia đúng không? Cho nên ngươi tin tưởng ta. Hai người lẫn nhau thích chính là tình yêu. Trên thế giới độc nhất vô nhị tình yêu. Ngươi suy nghĩ một chút, toàn thế giới có 6 tỷ người. Thế nhưng là chỉ có một cái Nikon một cái Dương. Mà hai người kia lại là lẫn nhau thích. Nếu như này cũng không tính là yêu, kia cái gì mới tính yêu? Có đúng hay không? Nikon lại cắn môi một cái nhỏ giọng nói. Đúng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.